Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2078, quật khởi. Thương Vân Tông, Quy Nhất Môn, Đại Diễn Tông ba đại tông môn, còn có cái khác rất nhiều môn phái người đều không có rời đi. Nhất là Thanh Kình Phong trên dưới vạn dặm sông vực tông môn. Càng là không dám rời đi, trong đó liền bao quát cách Kim Kiếm Môn rất gần Hỏa Vân Tông tông chủ Lê Liệu. Năm đó Lê Liệu còn đánh qua Hồ Mị Nhi chủ ý, thậm chí ép lên cửa. Hôm nay nhìn một trận chiến này, thật là hồn đều muốn bị dọa bay. Âm thầm may mắn năm đó cúi đầu nhanh, cái kia Cửu Dương chân nhân cũng coi là đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Nếu không đừng nói hắn, toàn bộ Hỏa Vân Tông, người ta chỉ cần mở miệng phân phó một tiếng xuống dưới, nói diệt cũng liền diệt. Những người này không có lập tức rời đi, tự nhiên là muốn cùng đưa thân năm đại tông môn Thiên Ma Tông. Còn có từ hôm nay nhảy lên trở thành Long Đằng sông lớn trung du vạn dặm sông vực chi tôn Kim Kiếm Môn bộ chút giao tình, bất quá bọn hắn cũng phải bận tâm Thái Dịch Tông mặt mũi. Cho nên Trường Liệt Tử bọn hắn không đi, bọn hắn cũng không tốt tiến lên đây. Chờ Trường Liệt Tử bọn hắn ngồi cự hình thuyền rồng biến mất ở chân trời một bên, bọn hắn liền đều nhao nhao đi lên. Đương nhiên hôm nay sau trận chiến này, Cát Đông Húc đã đưa thân 10 đại tông sư hàng ngũ. Giống Hỏa Vân Tông tông chủ Lê Liệu cái này cấp bậc nhân vật cũng chỉ dám xa xa hướng về phía Cát Đông Húc chắp tay, sau đó đi tìm Kim Phi Dương bọn người hoặc là Thiên Ma Tông tam đại ngoại đường đường chủ lôi kéo. Tình cảm đi, chân chính tiến lên đây cùng Cát Đông Húc đơn độc chào hỏi. Lôi kéo tình cảm chí ít cũng phải có kim đan hậu kỳ cấp bậc, mà chân chính có thể cùng Cát Đông Húc ngồi ngang hàng, có tư cách đàm kinh luận nói cũng liền 10 đại tông sư còn có 4 đại tông môn thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Giống mấy năm trước tại Long Đằng sông lớn, kém chút liền muốn xuất thủ tương trợ Tinh Thiên Kỳ cùng một chỗ vây công Tiêu Niên Đông đỉnh môn môn chủ. Mặc dù cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, một phái chi tôn, nhưng bây giờ cũng là không đủ tư cách cùng Cát Đông Húc ngồi ngang hàng. Thậm chí nhớ tới mấy năm trước sự tình, Đông đỉnh môn bàng môn chủ cũng nhịn không được một trận hoảng sợ. Âm thầm may mắn năm đó không có xuất thủ, bất quá Cát Đông Húc vốn là rất mực khiêm tốn hạng người, lại biết rõ Thiên Ma Tông nội tình còn mỏng, tự nhiên sẽ không bởi vì một trận chiến này liền sinh sôi kiêu ngạo. Cao cao tại thượng, tương phản bất cứ người nào tiến lên đây chào hỏi, hắn đều khách khí đáp lễ, đồng thời còn chủ động mời đám người đi Kim Kiếm Môn làm khách. Đám người vốn là muốn cùng Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm Môn lôi kéo tình cảm, thấy Cát Đông Húc chủ động mời, tự nhiên nhao nhao đáp ứng. Trong lúc nhất thời, vốn là không có gì khách tới đến tìm hiểu Kim Kiếm Môn, lập tức náo nhiệt, mà lại đến tìm hiểu rất nhiều đều vẫn là Quát Thương Sơn đại động thiên đại nhân vật. Kim Phi Dương còn có Tiêu Niên bọn người hỗ trợ chào hỏi một chút tông môn trưởng giáo, trưởng lão, mà Cát Đông Húc thì tự mình chào hỏi ba đại tông môn thái thượng trưởng lão. Ba đại tông môn thái thượng trưởng lão cố ý lưu lại, tự nhiên không chỉ là vì cùng Cát Đông Húc lôi kéo tình cảm. Đến bọn hắn bực này cấp bậc, coi như Cát Đông Húc trở thành tông sư cấp nhân vật, bọn hắn cũng căn bản không cần cố ý nịnh bợ, hoặc là nhìn mặt hắn sắc làm việc. Bọn hắn sở dĩ lưu lại là muốn tiếp xúc gần gũi Cát Đông Húc, xem hắn là cái hạng người gì. Hắn cùng Thiên Ma Tông đột nhiên quật khởi sẽ không đối bọn hắn tông môn hình thành uy hiếp. Bốn đại tông môn sừng sững Quát Thương Sơn đại động thiên nhiều năm, riêng phần mình ở giữa sớm liền tạo thành một loại sức mạnh cùng riêng phần mình phạm vi thế lực cân bằng. Cát Đông Húc cùng Thiên Ma Tông đột nhiên quật khởi, từ góc độ nào đó bên trên giảng, đã phá vỡ sự cân bằng này. Hiện tại cần hình thành một loại mới cân bằng, mà cái này mới cân bằng quyết định bởi Tại Cát Đông Húc cùng Thiên Ma Tông dã tâm. Nếu như bọn hắn an tại bản phận, chỉ là tại Thập Vạn Đại Sơn phát triển, không ngấp nghé địa bàn của bọn hắn, mọi người tự nhiên là bình an vô sự, cũng thừa nhận Thiên Ma Tông cùng Cát Đông Húc địa vị. Nhưng nếu Cát Đông Húc cùng Thiên Ma Tông có dã tâm lớn, vẽ long đằng sông lớn một vạn dặm sông vực còn không biết dừng, cái kia bốn đại tông môn chỉ sợ không tiếc một cái giá lớn cũng muốn liên hợp lại trấn áp Thiên Ma Tông cùng Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cùng ba đại tông môn mấy vị thái thượng trưởng lão một phen trò chuyện, liền thấy rõ dụng ý của bọn hắn. Dù sao hắn am hiểu luyện đan, chỉ cần đem luyện đan một đạo phát dương quang đại, mở ra thương lộ, về sau căn bản không cần vì thu nhập phát sầu, lại chỗ nào cần phải đi cùng người tranh địa bàn a. Cho nên rất dứt khoát làm rõ Thiên Ma Tông bây giờ đối với Thập Vạn Đại Sơn rất hài lòng. Hoàn cảnh nơi đây cũng thích hợp bọn hắn tu hành. Cát Đông Húc đem lời như thế một đám minh bạch, ba đại tông môn mấy vị thái thượng trưởng lão mục đích cũng coi như là đạt đến. Tự nhiên cũng không nguyện ý tiếp tục tại Kim Kiếm Môn lãng phí thời gian, liền nhau nhau đứng dậy cáo từ rời đi. Ba đại tông môn người sau khi đi, còn lại tông môn người cũng đều nhau nhau đứng dậy cáo từ. Chỉ có Thanh Kình Phong trên dưới vạn dặm sông vực tông môn nhân lưu lại. Cái này vạn dặm sông vực bây giờ Thái Dịch Tông đã đối mặt với Thiên Hạ Anh Hùng thừa nhận tặng cho Kim Kiếm Môn. Cái này cũng mang ý nghĩa về sau bọn hắn những tông môn này liền phải hàng năm hướng Kim Kiếm Môn tiến cống, mà Kim Kiếm Môn để báo đáp lại, liền phải bảo vệ bọn họ một phương yên ổn, giúp bọn hắn chủ trì công đạo. Những này dính đến thực tế lợi ích vấn đề, tự nhiên cần ngồi xuống hào hào nói chuyện. Lão đại, cái này vạn dặm sông vực bao quát Kim Kiếm Môn ở bên trong, to to nhỏ nhỏ có 20 cái tông môn, trong đó Phong Lôi Cung vẫn là có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn. Chúng ta Kim Kiếm Môn bây giờ ngay cả kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không có. Ngươi nhìn cái này tiến cống sự tình nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng? Ta cái này trong lòng có chút chột dạ a. Bí mật, Kim Phi Dương hỏi Cát Đông Húc, có cái gì tốt chột dạ? Không phải còn có chúng ta Thiên Ma Tông ở đây sao? Huống hồ Thái Dịch Tông quy củ còn tại đó, ngươi cũng không thể tùy tiện cải biến, nếu không ngược lại làm cho Thái Dịch Tông khó làm. Cho nên theo ý ta, ngươi hơi giảm ít một chút, bày cái tư thái, mọi người tất cả đều vui vẻ là được. Cát Đông Húc mỉm cười nói, hắc hắc, có lão đại câu nói này, trong lòng ta liền an tâm. Kim Phi Dương cười nói, sau đó liền ra ngoài cùng những tông môn kia người đi kỹ càng trao đổi. Những tông môn kia mặc dù vụng trộm có thể có chút người không phục Kim Kiếm Môn, nhưng Kim Kiếm Môn đằng sau có Thiên Ma Tông nhưng cũng không phải do bọn hắn không phục. Lại thêm Kim Phi Dương thái độ cũng tốt, cùng Thái Dịch Tông so ra còn giảm miễn một chút. Nói đến làm thành như vậy, bọn hắn ngược lại là được một chút chỗ tốt, cho nên tất cả mọi người vui vẻ tiếp nhận. Lại hàn huyên khách sáo một hai, liền đều nhao nhao rời đi. Đám người rời đi về sau, Kim Kiếm Môn lại không có vì vậy bình tĩnh trở lại. Tương phản, bầu không khí ngược lại càng thêm náo nhiệt lên. Bởi vì không có ngoại nhân tại, đám người giấu ở trong lòng rốt cục có thể nói thoải mái. Tông chủ, ngươi một chiêu cuối cùng thực sự quá bá khí. Đệ tử thấy là nhiệt huyết sôi trào, đầu dạp xuống đất a. Đằng Tử Kiển nói, thanh âm to, thần tình kích động bội phục, tựa hồ còn đang dư vị Cát Đông Húc đột nhiên chuyển bại thành thắng một màn kia. Không sai, không sai, đệ tử đã sớm biết chúa công tất có hậu chiêu. Quả là thế ha, Vân Tòng Long liên tục gật đầu, đồng dạng một mặt kích động bội phục. Thôi đi, còn sớm liền biết, vừa rồi ai gấp đến độ trên nhảy dưới tránh. Hoa Mạn Ngâm thấy Vân Tòng Long một bộ mã hậu pháo dáng vẻ, nhịn không được bạch nhãn nói, vừa rồi nàng đều kém chút thụ bọn hắn ảnh hưởng muốn xuất thủ. Thật muốn xuất thủ, vậy coi như hỏng chúa công đại sự. Hắc hắc, không cần phải nói ta, ngươi không phải cũng gấp đến độ nước mắt thẳng trong hốc mắt lăn lộn sao? Vân Tòng Long ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.